Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù tù tiếng tàu hỏa vang lên, trong ánh mắt lưu luyến của mấy người Hứa Đình, bóng dáng của Tô Nguyệt Hy càng lúc càng xa. Cho đến khi tàu hỏa biến mất hoàn toàn, Hứa Đình mới ôm mợ Tô khóc nức nở. Tô Nguyệt Hy trên tàu cũng khóc, cô thực sự không nỡ rời xa mẹ mình. Mà cũng vì lòng không nỡ này, Tô Nguyệt Hy quyết tâm phải tìm cách sớm trở về, ở bên cạnh mẹ mình. Trong nửa ngày, thanh niên tri thức đều cảm thấy buồn bã, nhưng dần dần mọi người lấy lại tinh thần, bắt đầu trò chuyện với những người quen biết. Tô Nguyệt Hy không quen biết ai, nhưng cô gái ngồi cạnh cô lại chủ động bắt chuyện. Chào đồng chí, tôi tên là Mễ Lan Lan. Tô Nguyệt Hy nhiệt tình đáp lại. Tôi tên là Tô Nguyệt Hy, Lan Lan chào cậu. Ha ha, Mễ Lan Lan cười tinh nghịch. Thân thiện bắt tay với Tô Nguyệt Hy, hỏi cô. Nguyệt Hy, cậu định đi đâu? Tô Nguyệt Hy, nông trường 188. Ánh mắt Mễ Lan Lan lóe lên niềm vui bất ngờ. Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy. Vì cùng một chỗ đến, Mễ Lan Lan càng thêm nhiệt tình, trò chuyện với Tô Nguyệt Hy rất lâu. Nhưng việc ngồi xe thật sự quá nhàm chán, cả hai cảm thấy buồn ngủ, dựa vào ghế ngủ mơ màng. Khi mở mắt ra, trời đã hoàng hôn. Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan cùng thức dậy, cùng ăn thức ăn mang theo, sau đó lại rơi vào trạng thái buồn chán. Không tìm được cách G-I-E-C thời gian, Tô Nguyệt Hy nảy ra ý tưởng, nói với Mễ Lan Lan. Hay là tôi giúp cậu xem mạch, xem sức khỏe cậu thế nào? Mễ Lan Lan mở to mắt, cậu là bác sĩ đông y à, chẳng trách cậu có mùi thuốc. Tô Nguyệt Hy cười, tôi không dám tự nhận là bác sĩ đông y. Tôi chỉ coi đó như sở thích mà thôi. Điều đó cũng tuyệt lắm. Tôi nghe nói học đông y từ nhỏ, kiến thức phải học nhiều hơn cả một thư viện, có thể kiên trì được. Cậu thật sự rất giỏi. Mễ Lan Lan nói thật lòng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cuối cùng, Tô Nguyệt Hy cảm thấy Mễ Lan Lan không tồi, dù rằng trong thời đại này, đông y gần như đã trở thành dư thừa. Mễ Lan Lan không mù quáng theo đuổi Tây y, không ghét bỏ đông y. Trong thời buổi này người như cô ấy thật sự hiếm có. Tô Nguyệt Hy cảm thấy có ấn tượng tốt với Mễ Lan Lan, mỉm cười xem mạch cho cô ấy. Có lẽ vì điều kiện gia đình khá giả, Mễ Lan Lan ăn no mặc ấm, không những không gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng thường thấy vào thập niên 70, mà còn không hề bị thiếu máu. Buông tay Mễ Lan Lan ra, Tô Nguyệt Hy nói với khuôn mặt mỉm cười. Không tồi, cậu khỏe lắm, nếu tiếp tục duy trì như vậy, sống đến 100 tuổi không phải là vấn đề. Cậu cứ khoác lác đi. Biết Tô Nguyệt Hy đang khoác lác, nhưng Mễ Lan Lan vẫn rất vui vẻ. Dù sao, sống thọ 100 tuổi cũng là ước mơ cuối cùng của mỗi người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 34, HTML. Hai người cười khúc khích. Bỗng nhiên, từ hàng ghế phía trước truyền đến tiếng cười chế nhạo rất lớn. Tiếng cười chế nhạo từ hàng ghế trước không hề giấu giếm. Sau khi cười xong, một giọng nữ lại mỉa mai nói. Một kẻ lừa đảo và một kẻ ngốc lại vui vẻ bị kẻ lừa đảo lừa, thật là đúng câu. Chu Du đánh hoàng cái, người muốn đánh người sẵn lòng chịu đòn. Cười thôi đã đành, còn dám nói những lời như vậy, quá đáng. Mễ Lan Lan có cái tên nghe rất dịu dàng, nhưng tính tình thực tế lại giống như ớt cay, cô ấy lập tức đáp trả. Trời ơi, đây là ai mang bể phốt lên đây vậy, sao mà thối thế? Có thù nhất định phải báo, tính tình của Mễ Lan Lan quá hợp với sở thích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Tô Nguyệt Hy nhếch lên, thuận thi nói, thực sự là rất thối, người ở hàng đầu có lẽ không nghĩ rằng hai người Tô Nguyệt Hy lại cứng rắn như vậy, tức giận quay đầu lại nhìn họ. Mễ Lan Lan không hề khách khí nhìn lại, đối phương tức giận nói. Cô còn nhìn, có tin tôi móc mắt cô ra không? Mễ Lan Lan, hừ, tôi không tin, có giỏi thì làm đi. Đối phương, trời ạ, sao lại gặp phải một người không theo quy tắc chơi bài của mình chứ? Dám động thủ thì họ cũng không dám, đối phương lại nói lớn. Các cô cứ chờ đấy, y học truyền thống chính là tàn dư phong kiến. Chờ tôi xuống tàu sẽ tố cáo các cô. Tùy thôi, Tô Nguyệt Hy không coi đó là chuyện lớn, cô đã sớm tìm hiểu qua. Thế giới trong tiểu thuyết và thế giới cô từng sống, có chút khác biệt. Vân Mộng Hạ Vũ, Trong thế giới này, y học truyền thống của những năm 70 không nằm trong phá bỏ tứ cựu. Mặc dù nhiều người phản đối y học truyền thống, nhưng quốc gia thực sự chưa bao giờ phát hành văn bản chỉ rõ y học truyền thống là tàn dư phong kiến. Dĩ nhiên, lãnh đạo quốc gia cũng không mấy lạc quan về y học truyền thống. Nhiều bậc thầy y học lớn cũng vì nhiều lý do mà bị đấu tố. Người trong ngành y học truyền thống ai nấy đều tự cảm thấy bất an. Nhưng chỉ cần chính sách không rõ ràng quy định y học truyền thống là phá bỏ tứ cựu, Tô Nguyệt Hy không hề sợ hãi, bởi vì y học truyền thống là bảo bối truyền thống hàng nghìn năm của Hoa Quốc. Trong thế giới của cô, y học truyền thống đã bị đứt gãy, Tô Nguyệt Hy không muốn bi kịch lặp lại trong thế giới này. Vì vậy, dù biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô vẫn sẵn lòng trở thành người tiên phong, bảo vệ sự truyền thừa của y học cổ truyền. Y học cổ truyền là niềm tin của Tô Nguyệt Hy, do đó, cô không thể chịu đựng được việc ai đó phỉ báng y học cổ truyền trước mặt mình. Cô muốn vinh danh y học cổ truyền. Với vẻ mặt lạnh lùng, Tô Nguyệt Hy vén mái tóc ra sau tai, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô gái mặt đầy tàn nhang trước mặt. Đồng chí, cô thật là buồn cười. Cô đã học lịch sử chưa? Y học cổ truyền hiện nay đã có lịch sử 5.000 năm. Tổ tiên của cô khi mắc bệnh đều là nhờ y học cổ truyền mới được cứu chữa. Nhà nước ta chưa bao giờ nói y học cổ truyền là tàn dư phong kiến. Các trường y học cổ truyền khắp cả nước vẫn đang hoạt động tốt. Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Thanh niên trí thức mặt tàn nhang hoàn toàn không quan tâm y học cổ truyền có bao nhiêu năm lịch sử, tiếp tục la hét. Dù sao y học cổ truyền cũng chẳng có ích gì, chỉ là tàn dư phong kiến mà thôi. Tô Nguyệt Hy tức giận đến mức bật cười, nhìn bộ mặt tái nhợt của nữ thanh niên trí thức kia, hỏi cô ta. Cô bị bệnh à, cô dám cá không, chỉ cần tôi bắt mạch, có thể nói ra tất cả các triệu chứng của cô. Cô mới bị bệnh ấy, nữ thanh niên trí thức nếu không sợ người trong toa xe cười nhạo, thực sự muốn chửi bới Tô Nguyệt Hy. Dám nguyền rủa cô ta bị bệnh. Thật là không biết sống chết. Cách chương.